Chương 323, gu ẩn thiếu nữ lớn mật mụ mụ, ngũ. À là tỏ cũng không có con mắt, hắn là lợi dụng tồn tại lực cảm giác tình huống của ngoại giới. Ký túc thần khí ạ lạt tỏ thì tương đương với một cái giả đã phóng xạ trang bị. Vì vậy cũng không có phát hiện khế ước giả cử động, nói tiếp. Đương nhiên, đại thể trạng hướng phương pháp ứng đối là làm tri thức mà học qua. Quả nhiên, còn cần càng nhiều hơn kinh nghiệm thực tiễn, chính là chỗ này chuyện gì a đối mặt loại này đột phát, hơn nữa lại là lần đầu đối mặt tình huống. Xuất hiện một ít mê hoặc cùng nghi ngờ cũng là bình thường ý tứ sao giống như là xác nhận cái gì một dạng. Trấn Uy Chi kết thủ hai người nói như vậy lấy, vừa nhìn chằm chằm thiếu nữ phản ứng. Nàng như cũ nhìn Viễn Phương, mảnh khảnh bả vai có vẻ có điểm cứng ngắc, vẫn không nhúc nhích. Chỉ có trên nóc nhà gió, nhẹ nhàng thổi động mái tóc dài của nàng. Cùng tạp hạ lần kia bất đồng. Lần này rõ ràng cho thấy trong chiến đấu thất thô nếu như không có sổ phỉ cái kia dường như tấn lôi một dạng công kích, ni đệ các khẳng định đã thuận lợi trốn á chẳng lẽ nói, mất đi tự tin sao vô luận ai cũng biết có thất bại, nếu không cùng với nàng nói như vậy một cái tỉ như, được rồi một cái mới vừa ký kết khế ước phở làm hạ giờ, dùng chính mình thả ra lôi điện đem nóc nhà thập tự giá, mà không phải trước mắt đồ làm hỏng sự tình sổ phỉ dùng ngón tay đỉnh trên. Đỉnh đầu tinh tinh. Để cho mình đồng bạn trầm mặc lại, tiếp lấy ngược lại mặt ngó thiếu nữ. Lần chiến đấu này đối sách cùng thủ đoạn thất bại chỗ, ngươi có hay không từ bây giờ kết quả này bên trong học được cái gì lần này cũng không phải có thể từ ạ lạt tỏ thay thế nàng trả lời vấn đề. Mà là muốn cho cái kia vẫn không nhúc nhích thiếu nữ, coi như miễn cưỡng cũng phải trả lời chất vấn. Theo đuổi cái tên kia tiếp tục phá hư xuống phía dưới, mới là chính xác nhất thủ đoạn. Thiếu nữ dáng vẻ. Cũng không phải có thể cảm thấy phô trương thanh thế cái loại này cậy mạnh, mà là dùng mang theo chấp nhất kiên cố chân thật cường đại thanh âm, trả lời khẳng định vấn đề này. Miễn là không để ý tới những cái này phá hư, không thèm để ý chút nào đổi theo, tên kia an bài hảo thủ đoạn liền không thông, hơn nữa hắn biết đối thủ sẽ không hành động, liền nhất định sẽ suy nghĩ mới đối sách, cũng vì đem thực hành mà lộ ra sơ hở A sổ phỉ dùng mang theo điểm tâm tình nghi ngờ, không tiếng động đồng bọn bạn thương lượng. Xây ngự lôi chi thần hoàn toàn chính xác, đó là phi thường đáp án chính xác. Ôm trong ngực cảm giác giống vậy xây ngự lôi chi thần, dùng thanh âm trả lời thiếu nữ cùng mình khế ước giả. Thiếu nữ như cũ nhìn phía xa huyên náo tràng cảnh, một bên gật đầu. Ân. Sophie cùng xây ngự lôi chi thần cảm giác đến khốn hoặc, cũng không phải là bởi vì thiếu nữ đáp án bên trong bao hàm đối với nhân loại bị hại không nhìn tình, cũng không phải là bởi vì thiếu nữ nhất định có chút dao động. Nhưng này cái dự đoán nhưng không có đoán đúng nguyên nhân. Chiến đấu mới vừa rồi thật sự là không đáng nhắc tới đồ đạc, mà phạm vào như vậy sai lầm chính là cái kia thiếu nữ, lại biểu hiện ra hoàn mỹ phở làm hạ dở ứng hữu kiên cường tư thế. Bị nghiêm trọng thất bại, liền muốn nỗ lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Phạm vào sai lầm rất lớn lầm, liền muốn đổi được càng chính xác. Thế nhưng bất quá bình thường nói, loại thái độ này tuyệt đối là hẳn là khích lệ. Hoặc có lẽ là hẳn là ca ngợi nàng cũng không quá đáng, nhưng chứng kiến nơi này muốn thức phở làm hạ dơ bộ dạng lúc, hai người đều cảm thấy một loại khó có thể nói nên lời vi hòa cảm. Tuy là người thiếu nữ này cho tới nay đều ở đây tiếp thu nhất cao cấp dưỡng dục giả sở định xuống anh tài giáo dục, thế nhưng trao đổi khế ước tới nay cũng bất quá mấy tháng mà thôi, nàng vẫn chỉ là dường như bên ngoài biểu mở dạng, một cái 12 tuổi thiếu nữ ai nhưng mà... Nàng lại có dường như đã trải qua nghìn năm quang âm thảo phạt giả như vậy tinh thần, đây rốt cuộc là chuyện gì đâu. Nếu như nói loại tinh thần này bắt nguồn ở trong cơ thể nàng cái kia hai cái đã từng một lần trở thành phở làm hạ giờ bên trong lãnh tụ tồn tại, lý do này còn nói qua được. Nhưng dù cho như thế, cũng không nên xuất hiện tại trên người nàng. Kỳ dị người thiếu nữ này đã có thể như thế bình luận. Chính là bởi vì hai người đã trải qua dài dằng dặc chiến đấu phở làm hạ giờ. Mới có thể cảm thấy ở thiếu nữ tán đi ra đáng tin cảm giác bên trên, càng làm cho trong lòng người cảm giác được một loại không phải tự nhiên cảm giác bất an thấy. Ở thiếu nữ phía trước, trở thành phở làm hạ dơ nhỏ nhất tuổi tác giả, là đệ nhị cực quang xạ thủ chia dạ tuột cạn, có thể mặc dù là nàng, cũng là từ nhỏ đã sinh hoạt tại nhân loại trong xã hội, ở phụ thân dưỡng dục hạ thân thể cùng tâm lý đều được khỏe mạnh trưởng thành. Mà nàng đến nay còn không có đạt được trước mắt cái này gù ẩn thiếu nữ sở hữu giác ngộ. Đoạn lộ trình này lại duyên trường một chút cũng tốt đi, xây ngự lôi chi thần ta cũng đang muốn nói như vậy đâu ta cũng đồng ý à, sổ phỉ xa họa lịch quân. muốn dạy cho nàng ở nơi này thế gian sống được hạn độ thấp nhất sơ đẳng giáo dục. Ở nơi này mặt ngoài mục đích phía dưới ẩn giấu muốn thấy được thiếu nữ sinh sinh loại này vi hòa cảm cùng cảm giác bất an chân chính là nguyên nhân. Đây mới là hai người mình cùng bọn họ đồng hành chân chính lý do. Lúc này, Uy Trấn Chi kết tay hai người, mới có rốt cuộc xác định ra. Bên cạnh thiếu nữ, như cũ ở kiên cường, xem cùng với chính mình phạm sai lầm tạo thành trong đường phố huyên áo. Sau đó, cái kia cái miệng nho nhỏ trong môi, tiếp tục như vậy, có thể không làm được ở đâu. Hộc ra thanh âm nhẹ nhàng. Bởi vì ta là phở là mệt dẹt bờ nì nhẹ hận tờ. Sáng sủa lóa mắt ánh mặt trời chiếu xuống Đông Âu cả vùng đất, nhu hòa xuân phong phất qua hai gò má. Ở ánh mặt trời cùng gió êm dịu trong, tinh thần phấn chấn nhân viên chào hàng cùng du khách giữa đôi câu vài lời, từ giống như bạn bè giữa tâm tình bắt đầu, đến lớn mắng đối phương chỉ nhìn không mua kết thúc, các loại các dạng sở là ngữ tràn đầy cái này từ nhỏ hiệu buôn tạo thành tiểu hồ cùng. Địa điểm là ở một cái thị trường, ở quả táo cùng cây củ cải đường, bắt đầu sủ cả xạ cùng chân giò hun khói các loại trong nguyên liệu nấu ăn. Xen vậy để sinh hoạt nhu yếu phẩm giáp thành một cái phó kỳ diệu đồ án, bán ra lấy đủ loại thổ đặc sản không che đậy sạp nhỏ san sát nối tiếp nhau sắp hàng ở nơi này chật hẹp trên đường phố, hi hi nhương nhương đoàn người nhét chung một chỗ, ngay cả phố lớn mặt đường đều không thấy được. Đại đa số người đều ở đây không ngừng đi tới, chỉ có rất ít người mới có thể hơi dừng lại, cộng thêm vậy có tinh thần phân chấn đến khiến người chán ghét thanh âm. Phong ngủ thị trường một mảnh kia thịnh vượng phồn vinh cảnh tượng chắc là sẽ không theo quốc gia hoặc là địa vực mà thay đổi. Nguyên bản, hoàn thành khế ước trở thành phở la mệt dẹt bờ nì nhẹ hơn tờ thiếu nữ, tựa hồ là cũng không có loại này thông thường. Nàng ở bốn phương tám hướng đều là đám người chen lấn bên trong, lấy một bộ hoài nghi biểu tình hướng người mặc nữ tu sĩ phục đi ở phía trước chấn uy chi kết thủ sổ phỉ xạ họa lịch tuần hỏi. Đây là cái gì đúc luyện A sổ phỉ nghe vậy? Đang nhẹ nhàng hướng người đi đường đối nàng được chú mục lễ phản hồi một cái lễ về sau, nghĩ đến. Đúc luyện, sao khoảng cách cùng thiếu nữ tương phùng ngày đó đã qua mấy ngày, nàng vẫn là bộ kia lấy hoàn thành sứ mệnh là nhiệm vụ của mình bộ dạng, liền một lát thả lỏng cùng một chút xíu dao động cũng không có. Loại này toàn tâm toàn ý muốn hoàn thành sứ mệnh tâm tình là một loại một cách tự nhiên lưu lộ, tuyệt không phải miễn cưỡng tự làm ra biểu hiện giả dối. Cái loại này nghiêm trang dáng vẻ chỉ có thể là từ bẩm sinh tính cách quyết định. Sophie là một danh kinh nghiệm chiến trận phở làm hạ giờ, tuy là một mực suy tư về đến cùng có thể vì người thiếu nữ này làm chút cái gì, cùng với hẳn là vì nàng làm chút cái gì. Thế nhưng, nghiêm khắc mà nói xem như là đúc luyện ngươi ở đây trong đám người tạt qua năng lực, A Sophie ra trang ra một bộ đúng là đang suy tư dáng vẻ qua loa một câu lấy lệ. Kéo lại phía sau cách nàng một bước xa tay nhỏ bé. A thiếu nữ lấy làm kinh hãi. Đến, không muốn lao đem người khác trở thành cái khiên, còn là muốn chính mình đi về phía trước sổ phỉ mang trên mặt nụ cười ấm áp, mạnh mẽ đem thiếu nữ kéo đến bên cạnh đi sóng vai với nàng. Đang cùng mọi người tồn tại thế giới cắt đứt trong hoàn cảnh, bị di động yếu tắc thiên đạo cùng bên trong mấy người sở nuôi nấng đồng thời chân chính lấy hình người tồn tại cũng chỉ có một người mà lớn lên thiếu nữ. Cũng không tập quán cùng người khác cùng nhau sinh hoạt. Bởi vì căn bản tìm không ra cái gì cần phải đặc biệt dung nhập vào trong đám người đi sự tất yếu, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là đơn thuần từ trong lòng chán ghét đám người rắc rối cùng vô tự. Vì vậy đương nhiên, ở gặp gỡ sổ phỉ phía trước chính mình chẳng bao giờ chủ động tiếp xúc qua người khác, cho dù ở trong đô thị cũng là ở buổi tối hoạt động, hoặc là tại kiến trúc vật trên lầu chót di động, tới cực lực pho nở dê ngư á cùng người tiếp xúc. Như vậy nàng đột nhiên lập tức đi tới ban ngày thị trường cái này cùng trước đây hoàn cảnh hoàn toàn ngược lại người đông nghìn nghịt địa phương, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút bất an. Nhìn bốn phía xung quanh người đến người đi, phảng phất nhân quả thay thế đồ vật biến hóa một dạng nhiệt khí cùng hỗn độn trọc lưu, không để cho nàng tự giác nắm chặt sổ phì tay. Thật đau thiếu nữ lúc này mới phản ứng được đã biết chủng dựa vào động tác của người khác không phải một cái phở làm hạ giờ nên có hành vi, ba một cái bỏ qua rồi tay. Thanh âm vang vọng, đưa tới bên đường người đi đường chú mục. Thiếu nữ khẩn trương nói xin lỗi nói. Xin lỗi được rồi Sophie mỉm cười, vì duy trì bị đả kích lớn lòng tự trọng, một ít người sẽ không tự chủ đem người khác mỉm cười và từ ái lưu lộ cho rằng là đối với mình một loại thương tổn. Đây là một loại điển hình người bị hại ý thức, thiếu nữ quả quyết triển khai đột kích. Không hề lưu ý người bên cạnh tồn tại, nhanh chóng xông vào người đông nghìn nghịt trong. Ôi chao tương chính phía trước mặc áo trắng nữ tính đuổi. Ai nha dùng vai đem một gã giường như thợ mộc nam tử xô ra thật xa. Nô hoa a mạnh mẽ từ một gã ăn mặc quân trang nam tử bên cạnh xuyên qua. Ai nha, nha cái chán đánh vào phía trước nữ tu sĩ trên lưng. Sao, làm sao vậy từ ăn mặc sáo trang phái nữ dưới nách đi xuyên qua, không lọt vào mắt dọc theo đường đi thét chói thai cùng ngăn cản, chỉ là dọc theo một đường thẳng lao về phía trước. Cầu thả cầu vô tốt.